bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, Trung Cực Stitches. Một nhân vật trong game Hero of the Storm, đem chuyện trong nhà đều giao cho Sayaka Aki về sau. Shimiken liền theo Kanzaki Jin tại sáng sớm lái xe rời khỏi. Kanzaki Jin phụ trách lái xe. Đi lên liền đem một đống tư liệu ném cho Shimiken nhìn. Bên trong tất cả đều là ghi chép chân lý giáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là một cái thổi phồng tận thế luận tà giáo. Không vẻn vẹn tại khu 11. Tại trên quốc tế cũng bị định nghĩa là tà giáo. Bởi vì cùng cực lạc giáo tại khu 11 tiểu đà tiểu nháo khác biệt. Chân lý giáo đã là đi ra biên giới viễn phó hải ngoại. Ở thế giới các nước đều kiến thiết có phần bộ. Quy mô lớn nhỏ trước không nói. Phần này quyết đoán liền rất đáng sợ. Chân lý giáo sáng lập người kêu Asahara Nikko. Vốn là người bình thường. Về sau tự xưng tại Himalaya được đến cuối cùng giải thoát. Có thể tại không trung trôi nổi siêu năng lực giả. Công bố chỉ cần tuân theo chỉ thị của hắn đến tiến hành tu hành. Ai cũng có thể giống như hắn thu hoạch được siêu năng lực. Mà ban đầu chân lý giáo. Chẳng qua là cái phổ thông yoga học tập ban. Nhưng tại Asahara Nikko cải tạo bên dưới cấp tốc tông giáo hóa cùng cực đoan hóa. Tại cái này có siêu nhiên lực lượng thế giới bên trong. Muốn phát triển tà giáo là rất đơn giản. Bởi vì rất nhiều người đều tin cái này. Chân lý giáo tại tà giáo hóa về sau. Ép buộc các tín đồ quyên ra toàn bộ tài sản. Còn đem Asahara Nikko tóc. Huyết dịch thậm chí nước tắm các loại kỳ quái đồ vật với tư cách thánh vật giá cao buôn bán. Để tín đồ duy trì liên tục tiến hành cường độ cao tu hành nghi thức. Đối chất vấn giáo đoàn hoặc là tính toán lui giáo tín đồ. Đều sẽ bị bí mật cầm tù cùng sát hại. Thông qua đủ loại khủng bố thủ đoạn. Chân lý giáo xây dựng tín đồ cao phục tùng tính. Mà Asahara Nikko chính là cái cực đoan tên điên. Hắn cho rằng nhân loại bị chia làm thần nhân loại cùng động vật nhân loại. Trên thế giới động vật nhân loại quá nhiều. Cần tiến hành giống người thay đổi. Vì thế, chân lý giáo chế tạo mấy chục tấn độc dược. Còn bí mật sản xuất chế tạo súng tự động. Vũ khí sinh hóa. Bom. Chất gây ảo ảnh các loại. Tính toán trực tiếp hủy diệt khu 11. Xây dựng được xưng là Sambala quốc gia lý tưởng. Tại chế tạo rất nhiều khủng bố sự kiện về sau, chân lý giáo cuối cùng gặp phải khu 11 chính phủ cường lực trấn áp. Giáo tông Asahara Nikko bị bắt giữ phía sau phán xử tử hình. Chân lý giáo ngược lại tiến vào trong bóng tối cùng vùng ngoại thành hoạt động. Shimiken nhìn xong tư liệu, phát hiện cái này chân lý giáo chính là một cái trung cực Stitches. Giáo nghĩa tất cả đều là đến từ Ấn Độ giáo phái cùng mật tông Tây Tạng. Lại hỗn tạp đạo giáo, nho giáo, cơ đốc giáo, hỏa giáo các loại tư tưởng. Loạn thất bát tao nhìn thấy người đau đầu. Hơn nữa còn thờ phụng Asanman Shiva đại thần. Cho rằng so Ấn Độ Shiva đại thần cao cấp hơn một đẳng cấp. May mắn cái này Asahara Nikko chết sớm rất nhiều năm. Không phải vậy đặt ở bây giờ thiên võng lạc phát triển thời điểm. Dám như thế tuyên bố ổn thỏa muốn bị Asanman bao phủ lại. Shimiken quay đầu đối Kanzaki Jin nói. Trên tư liệu nói chân lý giáo tổng bộ. Ở vào tỉnh Gunma cùng Nagano ở giữa làng Namoku. Chúng ta chẳng lẽ trực tiếp cứ như thế trôi qua sao? Kanzaki Jin vừa lái xe. Một bên hồi đáp. Chân lý giáo đương nhiệm giáo tông liền trốn ở làng Namoku. Nơi đó đã là tà giáo nơi ẩn náu. Chúng ta trực tiếp đi qua khẳng định tìm không được người. Cần phải có người dẫn đường. Người nào? Nội ứng. Kanzaki Jin giải thích nói. Bộ đối sách tại chân lý giáo sắp xếp không ít nội ứng. Ta đã liên lạc đến trong đó một cái còn sống. Trước tiên có thể thông qua hắn lẻn vào đến chân lý giáo trong tổng bộ. Chờ nhìn thấy giáo tông về sau. Lại động thủ cũng không muộn. Shimiken đối cái này kế hoạch hành động không có ý kiến. Mặc dù nghe tới rất đơn giản, nhưng càng phức tạp kế hoạch liền càng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Còn là đơn giản một điểm tốt. Hai người lái xe rời khỏi thành phố Tokyo khu về sau. rất nhanh liền tiến vào vùng ngoại thành bên trong, rời khỏi có vũ trang máy bay không người lái bảo vệ đại lộ. Kanzaki Jin lấy ra một tấm bản đồ cho Shimiken, để hắn hỗ trợ nhìn đường. Vùng ngoại thành đường xá đáng lo, khắp nơi có thể nhìn thấy kẻ lang thang cùng bỏ hoang kiến trúc. Đợi đến triệt để rời xa thành phố Tokyo địa lý phạm vi về sau, liền càng thêm nguy hiểm. Tại loại này địa phương quỷ quái hoàn toàn không có pháp luật cùng trật tự. Trên đường thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút Bosozoku đến tập kích bọn họ chiếc này lạc đàn xe. Còn có rất nhiều thiết lập ở trên đường cạm bẫy. Chờ thêm đường xe bị ép dừng lại, liền sẽ cùng nhau tiến lên. Xem ra là ta chủ quan. Nhìn xem phía trước bị triệt để đào gãy con đường, Kanzaki Jin có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này xe đều không qua được. Để Shimiken đem chiếc xe nhấc đi qua đơn giản, nhưng đằng sau cũng không biết có bao nhiêu loại này hố to. Nói sớm để ngươi nghe ta, ngươi nhất định muốn lái xe. Shimiken trực tiếp chế tạo ra một đầu cự hình Blood Eagle, để Kanzaki Jin đem hành lý trang bị đều ném đến phía trên đi. Lại cho xe bao trùm bên trên một tầng cương thiết chi huyết. Chờ trở về lại lái đi. Ngươi liền không thể làm lớn một chút sao? Kanzaki Jin nhìn chằm chằm Blood Eagle phần lưng một điểm nho nhỏ không gian. Nhíu mày hỏi, phần lưng không gian vốn là không lớn. Để lên hành lý về sau, có thể ngồi địa phương thì càng ít. Kanzaki Jin chỉ có thể cùng Shimiken sit sao kề cùng một chỗ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi cái này ra hỏa là cố ý. Shimiken hai tay mở ra. Không thể lại lớn liền không bay lên được. Kanzaki Jin đành phải ngồi lên. Shimiken hai chân tách ra ngồi tại sau lưng nàng. Nhìn qua tựa như từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy đồng dạng. Làm Blood Eagle cất cánh lúc, chạm mặt tới cuồng phong thổi đến nàng vô ý thức ngửa ra sau. Phần lưng tựa vào Shimiken trong lòng. Nàng vô ý thức muốn hướng phía trước kéo dài khoảng cách. Shimiken lại đè lại nàng. Chớ lộn xộn, cẩn thận rơi xuống. Theo Rin Chang ngã thành thịt muối. Kanzaki Jin tức giận đập hắn một cái. Chờ bay lên không trung về sau, Kanzaki Jin lực chú ý liền bị phía dưới cảnh trí hấp dẫn. Đây chính là ngồi máy bay đều thể nghiệm không đến. Cũng không có đi quan tâm chính mình cùng Shimiken lồng ngực dán chặt. Từ không trung đi đường tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Kanzaki Jin cùng nội ứng ước định cẩn thận. Tại tỉnh Gunma Tây Bộ thị trấn Kanna gặp mặt, nơi đó khoảng cách làng Namoku chỉ có 2 cái thị khu khoảng cách. Nguyên bản theo vùng ngoại thành lái xe đi cần gần 20 tiếng. Hiện tại bay qua, đại khái 5 giờ là được rồi. Kanzaki Jin cho nội ứng phát cái tin tức, nói cho hắn sẽ sớm đến. Sau đó cùng Shimiken thảo luận hành động công việc cùng chân lý giáo sự tình. Bất quá không bao lâu nàng liền đã ngủ. Gần nhất thường xuyên thức đêm kiểm tra tư liệu, tinh thần 10 phần uể oải, bị gió thổi qua liền buồn ngủ dâng lên. Shimiken hai tay ôm lấy Kanzaki Jin, dùng năng lực canh chừng ngăn cách, để nàng có khả năng yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Sau 5 tiếng, hai người cuối cùng đi tới thị trấn Kanna. Thị trấn Kanna là tỉnh Gunma Tây Nam Bộ, quận Tano District, một cái dân cư ước chừng 2.700 người. Nơi này là khu 11 sớm nhất khủng long dấu chân hóa thạch phát hiện. Bất quá bây giờ đã bỏ phế. Mới vừa tiến vào thị trấn Kanna không bao lâu, Shimiken liền chú ý tới phía dưới có động tĩnh. Giờ phút này chính vào buổi chiều. Bầu trời âm trầm phảng phất mưa to sắp tới. Phía dưới bỏ hoang khu kiến trúc tại u ám sắc trời bên dưới có vẻ hơi âm trầm. Shimiken đem đang ngủ Kanzaki Jin đánh thức. Sau đó cúi đầu nhìn xuống, thị trấn rách dưới trên quốc lộ, một chiếc xe ngay tại lao nhanh, sau xe một đám hình thể như gà lớn quạ đen ngay tại truy đuổi. Trong miệng không ngừng phun ra một chút màu đen tanh hôi cục đờm. Những này cục đờm rơi trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố sâu. Xe cũng bị nôn đến thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy là phải bị phá hủy. Vừa mới thanh tỉnh Kanzaki cũng nhìn thấy một màn này. Lập tức nói, chắc chắn là Kaneda Hideki xe. Mau cứu hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.